xuyên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không đến bệnh viện, Anjazin cảm thấy đến hội quán của lạc đoàn nhờ giúp đỡ sẽ ổn hơn. Nhỏ thông báo trước cho lạc đoàn, nên vừa ra đã có người ra đón. Hội quán của lạc đoàn về mặt chuyên môn kỹ thuật điều trị có trình độ khá cao, mời được cả hai dị năng giả có dị năng chuyên về điều trị về. Mục được một vị bác sĩ mang vào phòng điều trị riêng. Anjazin chỉ bị thương ở tay trái, không quá nặng, vị bác sĩ còn lại đưa cho hắn một loại thuốc, Anjazin đưa tay nhận lấy nhưng không sử dụng. Lạc đoàn kéo một tên người hầu lại tạo một vết thương trên tay cậu ta, sau đó sử dụng thuốc trước mặt Anjazin, và đưa cho tên người hầu đó một viên tinh thạch. Người hầu vui sướng, cảm ơn lạc đoàn không ngừng. Anjazin vẫn chỉ cười, lắc đầu. Tôi không muốn bị một chút vết thương cũng dùng thuốc, tôi không thích vị của nó, chỉ đụng vào máu cũng thấy khó chịu cả người. Lạc đoàn cũng không khuyên nữa, chỉ sai người đem một ít bánh trái, trà nước ra đãi khách. Kiran nhìn tên người hầu vừa lui ra vài cái, Edric nhìn thấy nên vỗ đầu hắn. Thích cậu ta rồi, Kiran, hừ, một tiếng khinh thường cũng không thèm hừ, chỉ lén lút nhìn lạc đoàn. Lạc đoàn tưởng Kiran tò mò vì chuyện lúc nãy, nên cũng giải thích. Không phải là người mua từ chợ đen như người của Edric nên khi sử dụng vẫn phải trả phí. Edric đá chân lạc đoàn dưới bàn. Lạc đoàn nhìn Kiran ngơ ngác chừng mắt nhìn Edric liền biết mình nói sai rồi, hắn chưa suy nghĩ ra mình nên giải thích thế nào thì Anjazin đã cảnh cáo. Nếu cậu dám nói gì xấu xa về tôi trước mặt Tư Nhiên thì cậu đừng mong yên thân. Lạc đoàn xấu hổ, tôi biết rồi, nãy uống vài ly rượu nên hơi say. Kiran chỉ muốn hỏi lạc đoàn tại sao lại có thể đang bình thường mà dễ dàng ra tay với người khác như thế, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện cả Edric hay Anjazin đều như vậy, chỉ có một mình hắn nhát gan. Kiran chỉ khi tiến vào trạng thái chiến đấu mới có thể đả thương người khác, ngày thường hắn sẽ không có bao giờ suy nghĩ chém người ta vài cái cho chảy máu chơi được. Edric kể lại vấn đề của Kiran cho một vị bác sĩ nghe. Người đó chuẩn đoán chứng bệnh tâm lý này rất nhẹ, thậm chí chỉ là một hành vi tâm lý, không được gọi là bệnh. Bác sĩ, cậu ấy không thực hiện được hành vi đó là gần đây, hay là từ lâu? Kiran, từ nhỏ đã như vậy, nhưng khi tôi cố điều chỉnh thì cũng có thể làm được, chỉ cần không nghĩ tôi sẽ lấy mạng nó thì vẫn có thể ra tay. Bác sĩ, cậu tốt nhất đừng làm chiến sĩ nữa, nếu vẫn muốn làm thì cứ tự bứt phá các giới hạn của bản thân, nói thẳng ra là giết nhiều một chút sẽ quen tay, cứ một thân một mình mà đi vào rừng đánh thẳng tay với chúng, nếu vẫn không điều chỉnh được thì đã bỏ mạng, điều chỉnh được thì nó sẽ là bước đệm nhỏ trong đời thôi. Lạc đoàn tiễn vị bác sĩ đó trở về, sau đó quay lại nói. Hắn ta trước khi làm bác sĩ thì làm công việc là vào rừng săn quái thú đấy. Hắn chỉ có dị năng chữa trị, chứ không có một chút y đức gì đâu, cậu vẫn nên đi tìm bác sĩ tâm lý vẫn hơn. Anjazin thì không thấy thế, tôi thấy hắn nói cũng có lý đấy. Edric lại nói, ngày mai tôi sẽ bắt quái thú cho cậu luyện tay. Lạc đoàn gợi ý, ở cổng thành Nam, dạo này có mấy con quái thú cấp 1 cấp 2 dụ trẻ con ra khỏi thành ăn thịt đấy, chính quyền đang lên kế hoạch thu phục chúng, các cậu có thể ra đó thử. Kiran nghĩ đến tương lai tối tăm của mình mà chán nản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi được một lúc, Anjazin liền kiếm cớ trở về gặp Tư Nhiên, vừa lên tàu liền dùng thuốc của mình thoa vào vết thương, thuốc này là thuốc đặc chế vừa ít đắng, vừa ít mùi, lại nằm trong kiểm soát của Anjazin. Hai người làm loạn trong tiệm bánh, thật sự là cha mẹ của Sila. Khi Sila đến, cha cô liền hùng hổ đi đến nói với cô. Con mau đi nói, tên Anjazin kia đưa cho chúng ta 500.000 xính lễ đi, tiệm của hắn lớn đến thế, 500.000 chắc chắn là con số nhỏ. Sila mở miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào, thấy cô ngập ngừng, mẹ cô liền la lớn. Cô còn ở đây làm gì, bị chơi xong mà không biết đòi tiền à, ai cho cô dễ dãi như thế. Sila mắt đã đỏ, nhưng vẫn không khóc, giọng nghẹn ngào. Không phải cha mẹ đã nhận xính lễ của Chika rồi sao? Cha cô không nghĩ đã nói. Thế thì thế nào, Anjazin lẽ nào không thể trả lại cho Chika chút tiền đó? Lúc trước, họ cảm thấy Chika đã rất có tiền, rất có quyền, họ nghe Sila nói rằng mình thích Anjazin, còn mắng cô ấy, nhưng từ khi biết Anjazin cũng làm ở hội quán Lạc Vũ, lại có một tiệm bánh lớn nổi tiếng khắp tinh hà Mapinus, liền đến đây đòi tiền. Mẹ Sila đã sớm khó chịu, tôi nói cô phải gả cho Anjazin, thì chính là Anjazin, không phải cô hay đến tiệm nó mua bánh lắm sao? Thế nào mà không có chuyện gì, không cần giấy hôn thú cũng được, chúng tôi lấy 500.000 xính lễ, cô thì đi theo hắn đi cũng không thiệt thòi gì. Sila chịu không nổi bắt đầu nức nở, Chika lúc này mới đến, hắn vừa đến thì cha mẹ Sila cũng không còn dám ngang ngược nữa. Chika không phải người hiền lành gì, so với Anjazin thì họ không biết thế nào, nhưng với họ thì hắn có thể dễ dàng xử lý. Chika, tôi và Sila sẽ kết hôn vào đầu xuân, lúc đó chúng tôi sẽ đến mời hai người đến dự, ngoài ra các người đừng xen vào chuyện của em ấy nữa, tôi không biết Anjazin có đồng ý hay không, nhưng trước đó các người phải nghĩ đến mình còn mạng hay không. Chika chưa bao giờ nặng lời thế với cha mẹ Sila. Mẹ Sila chỉ tay vào mặt hắn, nhưng không dám chửi gì. Chika vẫn bình tĩnh, tôi mà nghe được các người luôn miệng nói về trinh tiết của vợ tôi, thì đừng nói tiền sính lễ lúc trước tôi thậm chí có khiến các người không sống nổi ở Milkila. Những ngày hôm sau Tư Nhiên vẫn không thấy được Mục, còn Kiran và Edric cũng ngày ngày chạy ra thành, không gặp mặt được bao nhiêu. Đổi lại, Anjazin lại luôn bên cạnh Tư Nhiên, cậu và hắn như trở lại những ngày khi mới đến đây. Đến thứ năm tuần sau, Tư Nhiên cuối cùng cũng được Anjazin mang đến hội quán thăm Mục. Mục đã rời được phòng bệnh, mỗi sáng hắn sẽ ra vườn đi dạo vài vòng. Bác sĩ của hắn là một bà lão hiền hậu, bà có một đứa cháu gái rất đáng yêu, đứa bé chỉ có 3 tuổi, cười rất tươi, rất lễ phép. Hôm nay, Mục đang ôm bé gái ấy trò chuyện. Tư Nhiên đi vào, nhìn thấy cảnh này thì khá bất ngờ, cậu không hiểu Mục thân thiện vui vẻ như thế với vừa quen tự bao giờ. Một lúc sau Tư Nhiên cũng hiểu. Đứa bé gái tên Ánh Dương, người cũng như tên ấm áp, rực rỡ. Vừa thấy Tư Nhiên đi đến, liền chào hỏi. Con chào chú bị lạc ạ, cần con chỉ đường không? Con biết nhiều đường nơi này lắm. Mục, đây là bạn chú, cậu ấy đến thăm chú đấy. Đứa bé gật đầu, đôi chân mủm mỉm chạy đi lấy một chiếc ghế, mời Tư Nhiên ngồi. Tư Nhiên cảm ơn cô bé và đem vài cái bánh, vốn dĩ đem cho Mục ra tặng. Mục và Tư Nhiên trò chuyện đến lúc mặt trời lên cao, đã rất trưa mới dừng lại. Mục phải vào nằm máy điều trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Nhiên đi đến sân huấn luyện tìm Anjazin. Tư Nhiên nhìn Anjazin đang nói chuyện với mọi người thì khá ngạc nhiên, nhưng đến khi tới gần, liền phát hiện trong sân toàn những gương mặt lạ. Anjazin thấy cậu đến thì đứng lên, chạy qua. Em và Mục nói xong rồi sao? Chúng ta về nhà nhé. Đã trưa rồi, còn phải làm một ít thứ gì đó ăn chưa? Tư Nhiên đồng ý, Anjazin lại qua bên kia nói lời tạm biệt, hẹn mọi người gặp lại lần sau. Trên đường về Tư Nhiên khẽ hỏi Anjazin, hội quán mới tuyển thêm người sao anh? Anjazin gật đầu, những người cũ đã đi rồi. Tư Nhiên không hỏi họ đi đâu, cậu hiểu có lẽ họ đều được Anjazin tiễn sang thế giới khác. Tư Nhiên cũng không quá bận lòng, trong lúc dùng dị năng với đám bắt cóc đó, Tư Nhiên biết bọn họ vốn dĩ muốn bắt cậu để Anjazin đem tinh thú. Hải cầu của mình ra đổi cậu về, đúng là muốn ép Anjazin vào đường cùng. Tư Nhiên, có khi nào bọn họ là bọn người hôm trước bắt em không anh? Nếu không đã không chạy trốn đến thế. Anjazin giả ngu, anh cũng nghĩ như em, nhưng lạc đoàn nói đã bắt được hung thủ và giao cho chính quyền rồi, chuyện đã qua em đừng để trong lòng nữa. Tư Nhiên chỉ thăm dò, cũng không nghĩ thật sự sẽ hỏi sâu, cậu không muốn để tâm đến việc Anjazin xử lý kẻ thù thế nào. Quy tắc sinh tồn của dị năng giả ở thế giới này là quy tắc chung, cậu không có quyền thay đổi cũng không sức thay đổi. Bữa trưa là há cào. Anjazin vừa gói há cào cùng Tư Nhiên, vừa nhắc lại chuyện xưa. Bánh này lúc đầu tên là hải cầu hấp đấy, trông nó giống hải cầu thật, rất đáng yêu. Tư Nhiên đỏ mặt đụng nhẹ vào tay hắn một cái. Bỗng nhiên Tư Nhiên nhớ lại những ngày tháng ở Kami, mọi chuyện chỉ như vừa mới hôm qua, thoáng chốc đã chuyển rời. Tư Nhiên, sau khi học việc quân sự tuyển sinh sẽ được nghỉ thật sao? Chúng ta có nên tranh thủ về Kami được không anh? Anjazin nghĩ một lúc rồi trả lời. Chúng ta có thể về Kami được, có nguyên tinh là thân phận sẽ khác ngay. Chúng ta lấy tư cách đi thị sát thị trường, mở thêm vài tiệm bánh ở các tinh cầu Kami. Chúng ta muốn hợp tác với một thế lực nào đó để chia miếng bánh béo bỡ này. Tư Nhiên vui vẻ, Kami không phát triển, không có sự sầm uất hay tráng lệ, không có quán ăn ngon, không có khu trò chơi thú vị, nhưng nó đã là một nửa quê hương, có ký ức buồn cũng có ký ức đẹp. Anjazin đã ở đó phần lớn cuộc đời hiện tại của hắn, dù nơi đó có thế nào cũng không thể phủ nhận trong lòng hắn Kami vô cũng đặc biệt, ít nhất nó là nơi hắn tìm được một hướng sống mới cho mình. Tư Nhiên đem một phần há cào đi hấp, một phần giữ lên trong tủ không gian, đấy là phần cho Edric và Kiran. Edric bất lực nhìn Kiran đang nôn tất cả bữa sáng ở một gốc cây. Kiran vừa trải qua lần đầu tiên đáng nhớ trong cuộc đời mình, hắn dùng dị năng phong chém vào một con quái thú cấp 2 mà Edric vừa bắt được, do mất bình tĩnh hắn phải chém đến lần thứ 3, mới kết liễu được mạng của nó. Giao gió đầu tiên chém vào bụng, máu quái thú chảy ra, lần 2 vẫn vào bụng quái thú bị cắt sâu, một cánh tay trẻ con từ bụng nó rớt ra. Kiran nhìn cánh tay trẻ con, bỗng nhớ đến người phụ nữ gào khóc thảm thương trước cửa thành Nam lúc nãy hắn vừa qua, lòng hắn dâng lên cảm xúc khó tả, một dao gió cuối cùng chém vào cổ quái thú cuối cùng cũng gục xuống. Cách chương.